Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 43, khí lực va chạm thần binh. Ba cổ tộc lớn rốt cục xuất hiện rồi nhất tộc. Không biết cái này từ thượng cổ truyền thừa đến nay thế lực lớn có thủ đoạn gì? Vô số người vây, quanh mong đợi, Tần Phong không quan tâm, trực tiếp huy kiếm. Hướng về phía trước chặt chém, những này người ngăn hắn nghịch thiên cải mệnh, còn muốn vây giết hắn. Hắn đương nhiên không có gì tốt khách khí. Đột nhiên, thiên địa run rẩy, đạm thai cổ tộc nơi đó lay động mãnh liệt. Một luồng đáng sợ khí tức bộc phát, vậy mà ảnh hưởng đến rồi đấu huyền hỗn thanh trận quy tắc trật tự. Để trong này mơ hồ vặn vẹo rồi. Cái gì? Đây là sức mạnh cỡ nào? Giống như đột phá rồi cực hạn. Có phá hư quy tắc chi thế? Đạm thai cổ tộc đến cùng mang đến rồi cái gì? Vì sao làm người ta hoảng hốt khí muộn? Linh hồn rung động. Quần hùng đều là dùng mình. Cảm thấy mảnh này thiên địa quy tắc trật tự đều phảng phất muốn biến hóa. Nơi đó hào quang màu vàng đất hiện lên. Giống như một tôn thần minh xuất thế rồi. Bắn giết, đạm thai cổ tộc đám người cùng một chỗ hét lớn. Bọn họ ngưỡng vọng trời xanh, nơi đó một chương màu vàng đại cung chậm rãi hiện lên. Lưu động mịt mờ quang huy, trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả thiên địa năng lượng chỉ đều là hóa thành màu vàng tia sáng. Bắt đầu điên cuồng ngưng tụ ở trên dây cung, biến thành từng nhánh kinh khủng đến cực điểm màu vàng quang tiễn. Đây là một cái thượng cổ thần binh, uy năng mênh mông, truyền thừa đạm thai cổ tộc đến nay, mặc dù tuyệt đại đa số lực lượng sớm đã trôi qua, nhưng còn sót lại một chút vậy đủ để oanh sát bất luận cái gì linh tu bốn trọng thiên cảnh giới. Người tu hành, bành, đại cung uy năng bộc phát, vô số mũi tên ánh sáng màu vàng óng cuồng bạo bắn bên dưới. Mục tiêu chỉ đều là Tần Phong. Không tốt, giờ khắc này, Tần Phong sợ hãi, không còn có rồi một tia nhẹ nhõm, lông tơ từng cây đứng đấy, xoay người liền chạy, đồng thời lấy kiếm gãy hướng về sau bổ tới, ngăn cản kia dày đặc màu vàng quang tiễn, làm, cho dù hắn lại nhanh, vẫn là có màu vàng quang tiễn bắn tới phụ cận, không gì không phá. Chấn động khắp nơi, đâm vào kiếm gãy trên phát ra âm vang điếc tai âm thanh. Để hắn cánh tay run lên. Cùng một thời gian, Tần Phong cánh tay bị một chi quang tiễn đánh xuyên. Chí tôn bất diệt thể bị động phòng ngự lập tức bị kích phát. Toàn bộ cánh tay đều tản ra năm màu ánh sáng. Vẫn như trước ngăn không được quang tiễn tổn thương. Máu tươi lúc đó liền chảy ra ngoài. Tốc độ lại nhanh, cũng không khả năng nhanh hơn những này quang tiễn. Chí tôn bất diệt thể mạnh hơn, cũng không khả năng hoàn toàn ngạnh sinh sinh ngăn trở quang tiễn tổn thương. Cái này phô thiên cái địa quang tiễn quá dày đặc rồi. Khiến Tần Phong căn bản là không có cách tránh né. Liều rồi, mạnh hơn thì thế nào? Ở đấu huyền hỗn thanh trận bên trong. Mạnh nhất lực lượng chính là linh tu tầng thứ 4. Chính là ta. Tần Phong bị kích thương đi sau cuồng. Đột nhiên mà xoay người lại. Bởi vì hắn biết không màu vàng quang tiễn tốc độ nhanh. Hoảng loạn như vậy mà chạy lại càng dễ bị thương. Đương. Hắn huy động kiếm gãy. Không ngừng mà chặt chém. Múa thành một cái kiếm đạo vòng xoáy. Hoặc là đấu chuyển kiếm ý, hoặc là cẩm mộc kiếm ý, hoặc là mạnh nhất quy nguyên kiếm ý. Một chiêu lại một chiêu, đem hết khả năng, đối kháng đạm thai cổ tộc thần binh, dám bộc phát ra siêu việt linh tu tầng thứ 4 lực lượng. Tất nhiên chịu đấu huyền hỗn thanh trận áp chế, ta hiện tại chính là linh tu tầng thứ 4 cực hạn. Cũng không tin bổ bất động ngươi. Tần Phong kêu to, hắn không đường thối lui, triệt để cuồng bạo rồi, mà trong tay kiếm gãy, vết gì vậy từng chút một bị liều rơi, thân kiếm càng phát ra sáng chói. chùm sáng ngút trời, không đoạn chạm hướng kia không trung bên trong trường cung, âm vang rung động, giết không ngừng, tất cả mọi người ngây người rồi, đặc biệt là đạm thai cổ tộc đám người, từng trận tê cả da đầu. Cái này Tần Phong làm sao sẽ mạnh như vậy? Đây là muốn đuổi theo cổ thần binh đối kháng. Thượng cổ thần binh há lại ngươi dạng này sâu kiến có thể đối kháng. Người này là đang cầu xin chết. Hư không bên trong, đạm thai cổ tộc lão phụ kia truyền ra quát lạnh. Cầu thí thượng cổ thần binh, lão tử ở tiên thánh di tích gặp nhiều rồi. Đều rách rách dưới dưới. Một đập liền nát, hôm nay cái này, như cũ đạp nát rồi. Tần Phong hung tàn nói to, hắn càng thêm liều mạng rồi, bởi vì hắn biết rõ, một khi buông lòng hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại hắn nói tới vậy không phải nói ngoa. Tiên thánh di tích bên trong, thật sự là hắn hủy đi rồi không ít hơn cổ thần binh. Đương nhiên, tiên thánh bên trong di tích thượng cổ thần binh cùng cái này một cái hoàn toàn không thể cùng ngày. Mà nói, bởi vì tiên thánh di tích bên trong thần binh thất lạc vô số năm. Cái này dài rằng giặc tuế nguyệt ăn mòn. Chính là kim cương huyền thiết cũng sẽ hóa thành bụi đất. Uy năng sớm đã hao hết. Nhưng cái này một cái. Mặc dù vậy kinh lịch rồi tuế nguyệt ăn mòn. Nhưng lại bị đạm thai cổ tộc dốc lòng bảo dưỡng. Uy năng còn lưu lại một chút. Liền cái này một chút. Liền đủ để cho người e ngại. Cái gì? Hắn đi qua tiên thánh di tích. Hắn biết rõ tiên thánh di tích ở nơi nào. Tiên thánh di tích. Tiên thánh di tích. A, chúng ta tìm kiếm rồi quá nhiều năm rồi. Truyền thuyết tiên thánh di tích mỗi trăm năm mới xuất hiện một đoạn thời gian. Sau đó liền sẽ biến mất. Xuất hiện thời gian quá ngắn ngủi. Chúng ta đem hết toàn lực đều không có thể tìm tới vị trí cụ thể. Mặc dù suy đoán nó khả năng ở khoảng cách tông tộc nơi vô cùng xa xôi. Nhưng càng là xa xôi, lục soát phạm vi càng rộng lớn, càng là khó mà tìm tới. Không nghĩ tới, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Tiểu tử này vậy mà biết rõ tiên thánh di tích vị trí. Tiên thánh di tích bên trong thất lạc rồi quá nhiều bảo tàng. Nhất định phải đoạt, Tần Phong không nghĩ tới. Hắn giận dữ phía dưới nói lộ rồi miệng. Khiến trong hư không đạm thai cổ tộc, hoàng phủ cổ tộc, đoan mộc thị tộc, thác bạt thị tộc đều điên cuồng. Cách Lạc Sơn chỉ là linh tu tầng thứ 4 hậu bối nhóm tranh đoạt cơ duyên. Mà tiên thánh di tích lại là năm thế lực lớn nghiêng tận toàn tộc chi lực đều muốn tranh đoạt cơ. Duyên, cái nào trọng yếu có thể nghĩ, bọn họ đương nhiên kích động, đáng chết, tên tiểu tử khốn kiếp này nói ra rồi. Hư không bên trong, chuyên tôn cổ tộc người cắn răng, hắn đã từ vàng bốn, bạch ngũ miệng bên trong biết được tiên thánh di tích vị trí. Đang chuẩn bị thần không biết quỷ không hay vụng trộm tiến đến. Không nghĩ tới bây giờ sự tình bị phơi bày ra. Trong nháy mắt nhiều hơn rất nhiều cường đại đối thủ cạnh tranh. Giết, a, ta muốn chém nát ngươi. Tần Phong này lại không tưởng quá nhiều. Hắn ngao ngao kêu to. Toàn thân phát ánh sáng. Phóng thích không hết tiềm năng. Cùng kiếm gãy hợp hai làm một. Một đạo đáng sợ ánh kiếm chém thiên địa đều đang run sợ. Không ngừng bổ vào màu vàng quang tiễn trên. Chung quanh người vây xem cũng không biết rõ cái gì là tiên thánh di tích. Bởi vậy hoàn toàn bị Tần Phong hung tàn hấp dẫn. Hắn dạng này đối kháng lên cổ thần binh. Thật sự là không sợ a. Cái này, quá mạnh lớn rồi. Quá hung cuồng rồi. Thật cùng thượng cổ thần binh giết khó phân thắng bại. Thiếu niên này chí tôn quả nhiên đáng sợ. Cái gì đều không sợ. Tất cả người quan chiến đều rung động. Tùy tâm bội phục Tần Phong. Có một loại sùng bái cường giả xúc động. Đạm thai tuyết mấy người cũng mắt trợn tròn. Vạn nghĩ không ra. Tông tộc ban cho một cái thượng cổ thần binh. Vậy mà đều không có trấn trụ Tần Phong. tương phản kích thích rồi hắn cuồng bạo cùng hung tàn, ngao ngao kêu to, giết kịch liệt. Nếu là người bên ngoài, đối mặt loại này đáng sợ thần binh, đánh giá đã sớm nản lòng thoái chí rồi. Nhưng Tần Phong lại chiến ý dâng cao, rất có giết phá trời xanh, giết trở lại thượng cổ lớn khí phách. Trong lòng không sợ, dám giết ta, ta diệt ngươi. Tần Phong kêu to, Miêu ca, mang ta bay đi lên, ta muốn bổ rồi nó, sắp thua. Dạng này kiệt lực ngăn cản màu vàng quang tiễn công kích, sớm muộn muốn gặp bại. Trên thực tế Tần Phong trên người đã bị bắn thủng rồi 3 chỗ. Máu tươi chảy ròng, thương thế không nhẹ, mà màu vàng đại cung lơ lửng ở trên không. Khoảng cách quá xa, Tần Phong chặt chém vậy ý nghĩa không lớn. Chỉ có xông đi lên mới có đem nó hủy diệt cơ hội. Giống, hư không thú đã sớm nóng vội, nghe được Tần Phong mệnh lệnh, lập tức hất ra 4 phía công nó đoan mộc thị tộc đám người. Đi đến Tần Phong bên thân, giống, hư không thú lần nữa gào thét, thân hình cực tốc biến lớn, đồng thời 2 bên sườn sinh cánh, chở Tần Phong liền bay rồi đi lên. Nó là không gian hệ thần thú, phi hành tự nhiên không ở nói xuống. Ầm ầm, bầu trời bên trong, màu vàng đại cung tựa hồ vậy cảm nhận được rồi uy hiếp. Quanh mình màu vàng quang mang đại thịnh, vang lên ầm ầm, đan dệt ra vô số tiễn mưa. Thượng cổ thần binh uy năng tăng lên, màu vàng quang tiễn như thác nước, rút nhanh chóng mà xuống. Đám người ngạc nhiên, loại thần uy này sớm đã siêu việt rồi linh tu tầng thứ 4 cực hạn. Chỉ có Tần Phong ở kêu to, một chương phá cung cũng muốn giết ta, ta đạp nát ngươi. Hắn toàn lực bộc phát, toàn thân ánh kiếm rung động ầm ầm, hóa thành một đạo dòng năng lượng. Đồng thời, hư không thú vậy gầm thét, phối hợp Tần Phong ngăn cản tiễn mưa oanh sát. Trời ạ, loại cảnh tượng này là linh thần cảnh có thể có sao? Tất cả người vây xem đều há to miệng, bị Tần Phong kinh hãi đại não chỗ trống. Càng đến gần cung vàng, quang tiễn càng là dày đặc khó mà ngăn cản. Tần Phong ở trên người lại nhiều rồi 2 cái huyết động sau, rốt cục giết tới rồi cung vàng phụ cận. Muốn giết ta, muốn chết, muốn chết, muốn chết. Hắn ra sức chặt chém, một kiếm tiếp lấy một kiếm bổ vào cung vàng phía trên. Nhưng mà, cung vàng trình độ cứng cáp viễn siêu tiên thánh di tích bên trong thượng cổ thần binh, vậy mà không có quá lớn tổn thương. Đồng thời, cung vàng giống như là có ý thức đồng dạng, một bên tránh lui, một bên càng thêm điên cuồng bắn ra dày đặc tiễn mưa. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời xuất hiện rồi làm người ta không thể tưởng tượng cảnh tượng. Một cái thiếu niên nắm lấy một cái kiếm gãy, khống chế thần thú, đem một cái uy năng mênh mông thượng cổ thần binh truy sát lên trời không đường vào mà không cửa. Đạm thai tuyết, chờ đạm thai cổ tộc đám người tâm đều đang rung động. Cái này có còn lẽ trời hay không a? Tông tộc ban cho thượng cổ thần binh oanh sát cái này tiểu hỗn đản. Nhưng bây giờ thượng cổ thần binh lại bị tiểu hỗn đản đuổi theo chặt. Đây cũng không phải là đồng dạng thượng cổ thần binh, mà là đạm thai trong cổ tộc vì số lượng không nhiều, còn giữ lại có mạc đại uy năng bảo cụ. Thế mà ân lạc tới bị một cái thiếu niên truy chặt hoàn cảnh. Phốp, Tần Phong trên người lần nữa nhiều rồi mấy cái huyết động. Cung vàng như vậy cùng hắn chơi du kích, làm hắn một mực ăn thiệt thòi. Nhưng là hắn chiến ý không giảm chút nào, bởi vì không có đường lui, cho nên hắn chỉ có thẳng tiến không lùi. Kiếm gãy, ngươi khẳng định so với thượng cổ thần binh còn trâu, nhanh lên cho ta chém nát nó. Tần Phong ngao ngao kêu, trong tay kiếm gãy vết dỉ từng chút một chóc ra, đuổi kịp ánh vàng chói mắt đại cung chính là hung hăng một kiếm. Ba, cung vàng gặp trọng kích, như khói hoa vậy nở rộ, phía trên ánh vàng càng phát ra khiếp người, phóng xuất ra bất hủ khí tức, không ngừng chấn động, quang tiễn ngược lại càng tăng lên rồi. Màu vàng thác nước rủ xuống, từ cái này trên dây cung bắn ra, đánh vào kiếm gãy trên làm coi như vang. Phốp, Tần Phong mặc dù phòng ngự cực mạnh, nhưng vẫn như cũ không có có thể toàn bộ tránh đi. Lại bị một chi quang tiễn đánh xuyên rồi bắp chân, mang theo một vòi máu tươi. Đồng thời, hư không thú trên người vậy gặp rồi nhiều chỗ trọng thương. Phi hành chịu đến ảnh hưởng. Phá cung, còn dám thương ta, cho ta nát, nát, nát. Tần Phong phẫn uất, mạnh nhất quy nguyên kiếm ý một kiếm lại một kiếm. Chiến ý tăng lên tới rồi cực hạn. Ong ong ong, tựa hồ là cảm nhận được rồi Tần Phong vô biên chiến ý. Kiếm gãy ông kêu, từ kia chóc ra một mảnh nhỏ vết gì bên trong. Ẩn ẩn có một đạo tinh thần chi quang bắn ra. Cái này tinh thần chi quang cùng Tần Phong lực lượng dung hợp làm một. Chém rồi ra ngoài, cung vàng lần này bị chém kêu gào thảm thiết. Trên đó màu vàng tia sáng trong nháy mắt ảm đạm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?